Bất hủ phàm nhân, chương 222, chìm vào hải đảo, cốc truyện audio.com, Linh Lung bà lúc này cũng đã đi tới hỏi, đều đã xong chưa, được rồi chúng ta bây giờ liền đi, Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, tiền bối, làm phiền ngươi trước tiên đem 4 cái bằng hữu của ta mang tới Vấn Thiên Thành. Ta còn phải trì hoãn vài ngày mới có thể trở về. Nói xong, Mạc Vô Kỵ hướng Tang Ước Bình, Phù Thiên 4 người nói. Ta còn có 2 cái bằng hữu bởi vì hải đồ đến phụ cận đây, ta sẽ tìm vài ngày. Vài ngày sau tìm không được ta sẽ lập tức trở về Vấn Thiên Thành. Ngươi làm thế nào trở về? Linh Lung bà nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là nói thực. Ta có một cái xe bay linh khí. Lập tức hắn tế xuất bản thân xe bay linh khí. À cái phi hành linh khí này thật quen thuộc. Linh Lung bà vừa nhìn thấy Mạc Vô Kỵ tế xuất tới xe bay linh khí, liền kinh dị một tiếng. Mạc Vô Kỵ phỏng chừng Linh Lung bà nhận ra, đơn giản nói. Đây là kiếm hồ sầm sư tỷ đưa cho ta. Linh Lung bà như có ý vị nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, rồi mới lên tiếng. Tốt đã như vậy, vậy ta liền đi trước mọi người lên thuyền sao? Tang Ước Bình nhanh chóng đứng dậy. Mạc sư huynh, một cái hải vực này tuy rằng yêu thú ít thế nhưng tu sĩ rơi là tả ở chỗ này khá nhiều. Nếu sư huynh có xe bay linh khí, không bằng chúng ta cùng nhau bồi sư huynh qua đi tìm. Mạc Vô Kỵ hơi suy nghĩ một chút cảm thấy Tang Ước Bình nói cũng đúng. Ngược lại không phải là nói nơi này tới tán tu tương đối nhiều, mà là bởi vì hắn có xe bay pháp bảo. Cộng thêm trở về cùng thời điểm tới bất đồng, phương hướng trở về cùng thời gian đều rất rõ ràng, không tồn tại mê thất tại thiên hải tình huống, cho nên cũng không cần hải thuyền. Thứ yếu xe bay pháp bảo của hắn có thể ngồi 6-7 người, Tang Ước Bình cùng theo cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại Tang Ước Bình 4 người trở lại Vấn Thiên Thành sau đó, một khi bị Lôi Thị phát hiện, vậy thật là có chút nguy hiểm. Hầu Ngọc Thừa có thể điều tra ra được năm đó mua đi thiên lôi thất thức thứ nhất chính là hắn Mạc Vô Kỵ, khó đảm bảo Lôi Thị liền điều không tra được. Một khi Lôi Thị biết hắn là người mua đi thiên lôi thất thức thứ nhất có lẽ sớm chờ ở Vấn Thiên Thành. Tốt đã như vậy chúng ta đây cùng đi được rồi. Mạc Vô Kỵ lúc này liền quyết định xuống, sau đó lại nói với Linh Lung bà. Vậy tiền bối đi về trước đi, Yên Nhi còn xin nhiều phiền phức tiền bối nhiều hơn. Đối với Yên Nhi sự tình, Mạc Vô Kỵ chỉ là, nói, ra một câu. Yên Nhi biến dị ngũ hành linh căn tư chất tốc độ tu luyện so với hắn còn mạnh hơn, không cần hắn nhắc nhở, Vấn Thiên học cung cũng sẽ xem như bảo bối mà đối đãi. Linh Lung bà rất là dứt khoát, nàng nhìn ra, Mạc Vô Kỵ cùng còn lại 4 người quan hệ phi thường tốt. Cộng thêm nàng xác thực có việc gấp cần phải nhanh lên một chút trở lại tông môn, nhắc nhở. Vậy ta liền đi trước người áo đen kia ngươi phải cẩn thận một chút chỉ sợ hắn vạn nhất không có đi xa. Tuy rằng hắn bị ta đả thương nặng thực lực 10 không còn một cũng không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Ta biết, Mạc Vô Kỵ nói xong hỏi. Tiền bối, không biết hắc y nhân kia tu vi đến cảnh giới gì? Mạc Vô Kỵ tại Ân Đô dùng điểm cống hiến đổi bảo vật mới biết được hắn trước đây không cẩn thận giết chết cái kia ngoại vực tu sĩ là hư thần viên mãn cảnh. Bởi vì tại nơi đổi bảo vật ngôi cao, hắn thấy chém giết một người hư thần một. Cốc truyện audio.com, tầng tu sĩ điểm cống hiến 5.000 điểm, mà chém giết một người hư thần viên mãn cảnh tu sĩ, điểm cống hiến là 9.000 điểm. Một lần kia hắn giết ngăn cản tề lão thực đồng bạn người kia ngoại vực tu sĩ sau đó, vừa lúc tăng lên 9.000 điểm. Linh Lung bà sắc mặt có chút ngưng trọng nói, thực lực của người kia phải cùng ta không sai biệt lắm, tới rồi chân thần cảnh tầng 1. Tiền bối ngươi là chân thần cảnh. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, hắn vẫn biết Linh Lung bà là thất phẩm thiên đan sư, cho tới bây giờ không biết Linh Lung bà tu vi cũng cường đại như vậy. Đúng vậy, ta đích xác là chân thần cảnh tầng 1. Nếu không phải này người đánh lén đắc thủ, để cho ta trước chúng độc ta cũng sẽ không e ngại hắn đâu. Linh Lung bà nói đến đây dường như nhớ ra cái gì đó, theo hỏi. Mạc Vô Kỵ tịch đề đan của ngươi là từ đâu tới? Vì sao là một viên thuốc nghiền nát? Theo ta được biết tại ngũ đại đế quốc có thể luyện chế tịch đề đan sẽ không cao hơn 2 người, mà ta chính là một người trong đó. Mạc Vô Kỵ lập tức liền nghĩ đến tề lão thực tên này hiện tại hẳn là còn sống, tương lai nhập chủ thiên cơ tông thời điểm tên này là đối tượng đệ nhất phòng bị. Căn cứ hắn chém giết cái kia ngoại vực tu sĩ cảnh giới, tề lão thực rất có thể cũng là hư thần cảnh viên mãn. Đây là ta tình cờ lấy được ta đối với đan dược có một chút tâm đắc trước đây lấy được thời điểm, liền biết đây là tịch đề đan, cho nên lưu lại. Mạc Vô Kỵ không có nói sự tình tề lão thực cùng thần niệm của hắn. Linh Lung bà cũng không lại hỏi kỹ trực tiếp đi vào phi thuyền nói. Ta đi rồi, chính ngươi cẩn thận một chút, nói xong, phi thuyền họa xuất một cái bóng, biến mất tại thiên hải bầu trời. Trưởng môn sư huynh, vị tiền bối này là thiên giới đệ nhất trọng thiên chân thần cảnh. Linh Lung bà vừa đi tang Ước Bình liền run giọng hỏi. Phủ Thiên mấy người cũng đều nhãn thần nóng bỏng nhìn Mạc Vô Kỵ, đối với bọn họ mà nói, thiên giới cường giả, đó là trong truyền thuyết đại năng giả tồn tại. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười. Không sai, nàng chính là Vấn Thiên Học Cung Linh Lung bà ta cũng vậy, tại một cái tình cờ cơ hội biết vị tiền bối này. A, tang Ước Bình a một tiếng, theo hỏi. Trưởng môn sư huynh, không phải nói vị tiền bối này tính cách rất cổ quái, không hiểu nhân tình sao? Mạc Vô Kỵ lắc đầu. Nếu là nàng rất hiểu nhân tình, vậy mỗi ngày nàng cũng không cần đi tu luyện. Cho nên người không cầu được nàng, cố ý ác tâm nhân phẩm Linh Lung bà. Có vài người có một số việc chỉ có chính bản thân chân chính tiếp xúc đến, mới biết được nghe đồn cùng sự thực thường thường là ngược lại. Trang Nghiên Tán Đồng nói. Đúng vậy, vị này là lướt tiền bối rất bình dị gần gũi, cùng nghe đồn giữa cái loại này tính tình táo bạo căn bản cũng không giống. Tang Ước Bình gật đầu. Cũng đúng, nàng là ngũ đại đế quốc cường đại nhất luyện đan sư, nếu là mỗi người cầu nàng luyện đan nàng đều đồng ý, nàng cũng sẽ không tu luyện tới chân thần cảnh. Mạc Vô Kỵ đối với xe bay pháp bảo của mình đánh ra mấy cái thủ quyết kích phát xe bay. Chúng ta rời khỏi nơi này trước sao? Cái chỗ này không phải là địa phương tốt, có một cái thi tu ở chỗ này bế quan tu luyện, Mạc Vô Kỵ luôn cảm thấy nơi này có chút quỷ dị. Dù cho hắn đối với thi tu cần gì hoàn cảnh bế quan không phải là hiểu lắm, cũng biết. gocchuyenaudio.com, chỗ thi tu có thể tu luyện tuyệt đối không tính là tốt. Tất cả mọi người theo Mạc Vô Kỵ tiến vào xe bay pháp bảo, Mạc Vô Kỵ khống chế xe bay pháp bảo chạy ra khỏi cái này tiểu đảo. Xe bay pháp bảo không gian tuy rằng không lớn, 5 người ngồi vào đi cũng sẽ không lộ ra chen chúc, thậm chí còn rất rộng. 5 người hiện tại đều là người Thiên Cơ Tông, mọi người rất nhanh thì quen thuộc. Chỉ có Trang Nghiên tâm tình thoáng xa suốt một phần, ngoại trừ nàng thực lực thấp nhất ra, phòng trừng trong lòng đối với Thích Văn Tuyên còn không cách nào tiêu tan. Nửa ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ xe bay pháp bảo bắt đầu ở một chỗ hải vực xoay quanh. Thấy Mạc Vô Kỵ xoay sắp tới nửa canh giờ, xe bay pháp bảo cũng không rời đi, Tang Ước Bình nghi ngờ hỏi. Trưởng môn sư huynh, tại sao muốn ở chỗ này bồi hồi a? Mạc Vô Kỵ xuất ra hải đồ kinh lãnh bội vẽ nói. Đây là ta lấy được hải đồ, dựa theo hải đồ này đánh dấu, nơi này phải có một cái hải đảo hình hồ lô mới đúng. Thế nhưng phụ cận đây hình như không có hải đảo, ta đoán hải đồ này có khả năng sai rồi. Gì, bản vẽ này cũng là tiên phủ tranh vẽ, cùng chúng ta tiên phủ hải đồ vị trí hình như không tương đồng. Tang Ước Bình thứ nhất đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ tranh vẽ là tiên phủ tranh vẽ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, là tiên phủ tranh vẽ, ta nghĩ cũng có thể là một bộ giả tranh vẽ. Trưởng môn sư huynh, đây không phải là giả tranh vẽ. Ta tại một tháng trước sẽ tới qua nơi này, lúc đó thuyền của chúng ta còn không có chìm. Ta nhìn thấy nơi này xác thực có một cái hồ lô đảo, lúc này mới thời gian một tháng, hồ lô kia đảo dĩ nhiên không thấy. Phủ Thiên lập tức nói, mấy người hai mặt nhìn nhau, lập tức hầu như đồng thời nói ra. Hồ lô kia đảo chìm, Mạc Vô Kỵ lập tức nói, ta muốn xuống biển đi kiểm tra một phen. Chúng ta cùng nhau đi xuống, có lẽ thật sự có tiên phủ cũng không nhất định. Tang Ước Bình trong mắt nhiều hơn một loại chờ mong, nếu quả như thật có tiên phủ, có lẽ Thiên Cơ Tông thực sự quật khởi cũng không phải không có khả năng. Mạc Vô Kỵ lấy ra một sợi dây thừng, chính bản thân chộp vào trước mặt nhất. Vậy thì cùng nhau đi xuống, mọi người mỗi người, nắm, dây thừng, đừng thất lạc. Đến lúc đó ta đi tuốt đằng trước, các ngươi theo ta liền tốt rồi. Nơi này tu vi kém nhất Trang Nghiên đều là trúc linh hậu kỳ, tại đáy biển coi như là không hô hấp cũng có thể kiên trì một hai ngày thời gian. Chờ tất cả mọi người, nắm, dây thừng, Mạc Vô Kỵ mới lấy đi xe bay, cùng nhau nhảy vào trong biển. Trang Nghiên bởi vì tu vi yếu nhất cho nên đi sau lưng Mạc Vô Kỵ. Phủ Thiên là nơi này thực lực gần với Mạc Vô Kỵ cho nên tại sao cùng dây thừng. Nước biển mặn và băng lãnh, càng đi áp lực nén càng lớn. Năm người bí mật đi vài trăm thước, sau đó Trang Nghiên tu vi yếu nhất đã có chút không kiên trì nổi. Mạc Vô Kỵ lấy ra một quả Bạo Nguyên Đan đưa cho Trang Nghiên, ý bảo Trang Nghiên nuốt vào. Bạo Nguyên Đan là ở trong ngắn hạn kích phát nguyên lực trong cơ thể, tăng cường thực lực, thế nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ. Trang Nghiên nuốt vào một quả sau đó, cả người nguyên lực tăng vọt, xung quanh nước biển áp lực nhất thời giảm bớt. Nàng cảm kích đối với Mạc Vô Kỵ gật đầu, nếu không phải Bạo Nguyên Đan, nàng hiện tại chỉ có thể đi tới. Một người ở lại trên mặt biển, chẳng những không an toàn, còn có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác. Lại là lặn xuống mấy trăm thước, ngay cả Tang Ước. gocchuyenaudio.com, Bình cùng Phù Thiên ba người đều có chút không kiên trì nổi, chân ba người chạm đến đáy biển. Mấy người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng rất nhanh Phù Thiên đám người liền phát hiện bọn họ đạp địa phương không phải là đáy biển, mà là địa phương có cỏ mọc. Phù Thiên trước hết hiểu được bọn họ đạp địa phương phải là hồ lô đảo, bất quá lúc này hồ lô đảo đã chìm vào đáy biển. Mạc Vô Kỵ thần niệm sớm quét đi ra ngoài, hắn nhìn so với Phù Thiên mấy người càng rõ ràng hơn. Bọn họ hiện tại đứng cái đảo này hình dạng như hồ lô, thật đúng là hồ lô đảo. Mạc Vô Kỵ đưa tay đánh một cái ý bảo, để cho mọi người theo hắn, hắn lại dọc theo miệng hồ lô của đảo hồ lô kia tiến về phía trước. Cái đảo này vốn là không lớn, tại dưới đáy biển mấy người tốc độ cũng không chậm, chỉ thời gian một nén nhang, Mạc Vô Kỵ liền mò lấy miệng hồ lô. Thần niệm của hắn thẩm thấu đi xuống, thật đúng là tại phía dưới vị trí miệng hồ lô tìm được một cái cửa vào. Cách chương.